Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 399, Độc Bạch Tiến Giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 399, Độc Bạch Tiến Giai. Nhưng vào lúc này, một màn quỷ dị đột nhiên xuất hiện. Những cái kia đã bắt đầu hướng phía sắc màu lạnh chuyển hóa sắc màu ấm đại hoa đột nhiên giống như là thanh xuân tái hiện đồng dạng. Ấm áp một lần nữa nở rộ. Màu đỏ vầng sáng thậm chí so lúc trước càng thêm nồng nặc lên. Thân thể thoải mái dễ chịu cảm giác làm cho bốn người theo bản năng ngừng lại. Ngay sau đó, một cái thanh âm quen thuộc liền đã xuất hiện tại bọn hắn bên tai. Ta trở về, một bóng người trống rỗng mà rơi. Phiêu nhiên rơi vào bốn người bên người. Đúng vậy chính là Đường Tam A, Võ Băng Kỷ, bốn người lập tức vui mừng quá đỗi. Độc Bạch càng là một chút liền vọt tới Đường Tam bên người. Người cuối cùng là trở về. Thật sự là gấp giết chúng ta. Người không sao chứ? Vừa nói, hắn trên dưới đánh giá Đường Tam. Đường Tam nhìn qua mặt ngoài tựa hồ cũng không có biến hóa gì. Nhưng làm có được thiên hồ biến Độc Bạch, lại mơ hồ từ trên người hắn cảm nhận được có thứ gì. Trong mắt hắn Đường Tam, tựa hồ trở nên có chút hư vô mờ mịt đứng lên. Khí chất nhiều hơn mấy phần siêu nhiên hương vị. Đường Tam nhìn thoáng qua phương xa là không thể gặp cửa ra vào cột sáng. Nói, phía chúng ta đi một bên nói đi. Thời gian không nhiều lắm. Võ Băng Kỷ gật gật đầu. Nói, vậy ta vẫn dùng băng. Đường Tam xen lời hắn. Không cần, đại sư huynh, các ngươi theo ở bên cạnh ta là được. Quảng cáo, Đường Tam vừa nói, tay phải ngăn lại trước người mình Độc Bạch bả vai. Độc Bạch vừa muốn nói cái gì, lại đột nhiên cảm giác được một cỗ năng lượng kỳ dị mãnh liệt chui vào trong cơ thể mình. Khiến cho cả người hắn đều có loại thư thái nói không nên lời cảm giác. Thể nội huyết dịch tựa hồ đang ấm lên, tại ủi sấy lấy trong cơ thể hắn mỗi một cái tế bào. Không khỏi trực tiếp liền rên rỉ lên tiếng, màu trắng tam vĩ thiên hồ hư ảnh tùy theo từ Độc Bạch trên đỉnh đầu nổi lên. Ở giữa không trung, ba đầu đuôi dài khẽ đung đưa, toàn bộ thiên hồ quang ảnh đều tản mát ra ánh sáng dịu dịu choáng. Đồng thời vầng sáng rõ ràng đang mạnh lên, Đường Tam linh tê thiên nhãn đã tăng lên tới thất giai đỉnh phong trình độ. Mặc dù không đến được bát giai, nhưng hắn lại hấp thụ đại lượng đến từ thiên đường hoa viên may mắn chi lực. Những này may mắn chi lực có thể giúp hắn tấn thăng. Tự nhiên đối với Độc Bạch thiên hồ biến huyết mạch cũng là có nhiều chỗ tốt. Lúc này hắn chính là đem chính mình chứa đựng tại thể nội đến từ thiên đường hoa viên may mắn chi lực quán trú cho Độc Bạch. Này sẽ để Đường Tam tự thân linh tê thiên nhãn nội tình hơi có hạ xuống. Nhưng đối với Độc Bạch trợ giúp không thể nghi ngờ là to lớn. Bởi vì cái gọi là uống nước không quên người đào giếng. Không có Độc Bạch, Đường Tam cũng không chiếm được thiên hồ biến cường đại như vậy lực lượng. Mà lại, coi như hắn không đem những này may mắn chi lực cho Độc Bạch. Bởi vì rời đi thiên đường hoa viên, những này may mắn chi lực cũng sẽ tiêu tán một bộ phận. May mắn chi lực trào lên, linh tê thiên nhãn hắc bạch song sắc lạc ấn tại Đường Tam trong đan điền kịch liệt xoay tròn. Chung quanh đóa hoa lập tức xuất hiện màu sắc kỳ dị biến hóa. Bỗng nhiên màu lam, bỗng nhiên màu đỏ, nhưng cho dù là hoa màu lạnh thời điểm, cũng không có hướng bọn hắn công kích ý tứ. Bạch quang bỗng nhiên trở nên sáng một chút, đầu thứ tư đuôi bác nhưng từ Độc Bạch trên đỉnh đầu thiên hồ phía sau chui ra. Trên không trung chập chờn, tại Đường Tam cưỡng ép may mắn rót vào dưới, Độc Bạch thiên hồ biến cảnh giới bị ngạnh sinh sinh tăng lên đến cấp 7 tứ vĩ thiên hồ trình độ. Độc Bạch hai con ngươi đều bởi vậy trở nên sáng lên. Cả người thân hình phảng phất đều tùy theo thẳng tắp rất nhiều. Một đôi tròng mắt trở nên minh lượng mà trong suốt. Trong hai con ngươi, phân biệt lóe da trắng hay đen hào quang. Nếu như nói, lục giai thiên hồ biến là cảm nhận được vận rủi tồn tại. May mắn cùng vận rủi tương sinh tương khắc. Như vậy, thất giai tứ vĩ thiên hồ liền đã chân chính bắt đầu đi toàn diện khống chế hai loại lực lượng. Điều hòa hai loại hoàn toàn khác biệt, nhìn như hư vô mờ mịt nhưng lại ở khắp mọi nơi năng lượng. Từ tiến vào bốn đuôi bắt đầu, Thiên Hồ tộc liền đã sơ bộ có được năng lực tự bảo vệ mình, mà không phải thuần nữa túy đi khống chế vận khí. Tiểu Đường, người đây là... Đường Tam chỉ nơi xa phương hướng lối ra, mang theo đám người cùng lúc xuất phát, một bên nhanh chóng tiến lên, hắn một bên hướng các đồng bạn nói ra, tại cái này địa ngục hoa viên chỗ sâu, còn có một chỗ thiên đường hoa viên, nơi đó chung quanh thủ hộ lấy đóa hoa đều là cửu giai cấp độ. Ta rất may mắn, tiến vào thiên đường hoa viên bên trong, thiên đường hoa viên bên trong, có được phi thường khổng lồ khí vận chi lực. Ta mang ra một chút, liền đều cho ngươi, mà lại, ở nơi đó ta thu được một chút cơ duyên, tự hồ có thể sinh ra một loại lực lượng kỳ lạ ảnh hưởng đến địa ngục hoa viên bên trong đóa hoa, để bọn chúng không công kích ta. Đại khái tình huống chính là như vậy, hắn đơn giản giảng thuật chính mình gặp phải, không có nói rõ chi tiết, bởi vì có nhiều thứ hắn là giải thích không rõ ràng. May mắn Tinh Tinh hiện tại hóa thành lạc ấn ở trong cơ thể hắn ngủ say. Bằng không mà nói, riêng là giải thích Tinh Tinh vấn đề, liền rất phiền toái, đi ra ngoài một chuyến nhiều cái nữ nhi có thể vẫn được. Dựa theo trước đó cùng Linh Tê Thương Hội ở giữa kế hoạch, bọn hắn muốn ở cửa ra chờ cơ hội. Lần này tiến vào tham gia đoàn chiến có một chi mạnh nhất đội ngũ là nhận lấy thương đội hối lộ. Sẽ vì bọn họ bình định chướng ngại, sau đó lại vì bọn họ thay đổi một tổ khác người thẻ số. Từ đó sau khi rời đi, tương đương với cải biến thân phận, thay đổi tổ này người. Lai lịch đơn giản, không có bối cảnh, thao tác này nói đến đơn giản, nhưng nếu như không có Linh Tê Thương Hội tài lực cường đại cũng là căn bản không thể nào làm được. Là bởi vì Đường Tam bọn hắn cùng vị kia trận pháp đại sư quan hệ. Đúng là có đầy đủ giá trị lợi dụng, mới đáng giá Linh Tê Thương Hội làm như thế. Chỉ là hiện tại bọn hắn làm trễ nải rất nhiều thời gian. Cũng không biết lối ra bên kia là tình huống như thế nào. Đường Tam kế hoạch ban đầu là dự định thừa dịp cơ hội lần này. Nhiều săn giết một chút yêu quái tộc tham dự đoàn chiến cường giả. Từ đó lựa chọn một chút nhìn xem có hay không thích hợp bản thân lạc ấn. Hắn hiện tại có 8 cái lạc ấn vị trí, cũng chỉ có 6 cái lạc ấn, nhưng không nghĩ tới chính là, bởi vì đối với thiên đường hoa viên phát hiện, dẫn đến bọn hắn làm trễ nải quá nhiều thời gian, mà lại, hắn lúc đầu cũng chỉ là dự định gia tăng một cái lạc ấn, lưu một cái chỗ trống, mà cái kia chuẩn bị kèm theo năng lực lạc ấn bây giờ lại bị Tinh Tinh chiếm cứ. Hắn cũng thử nghiệm dẫn động Tinh Tinh chỗ lạc ấn vị trí. Nhìn xem cái này thủy tinh trong trứng bức họa đi ra tiểu cô nương có phải hay không có thể giống hắn mặt khác lạc ấn như thế cung cấp cho hắn năng lực. Nhưng thực tế lại là không được. Tinh Tinh ngủ say ở nơi đó nhìn qua giống như là cái lạc ấn. Nhưng trên thực tế nhưng không có bất luận động tĩnh gì. Cùng mặt khác lạc ấn cũng đều hoàn toàn khác biệt. Quảng cáo, Đường Tam cũng không dám quá đi dẫn động. Chỉ có thể trước hết dạng này. Đường Tam không có nói cho các đồng bạn chính là, hắn đã mơ hồ dò xét đến địa ngục hoa viên hạch tâm cơ mật. Mà hạch tâm này cơ mật là quan hệ đến toàn bộ yêu tinh đại lục. Lấy thực lực của hắn bây giờ, một khi bị yêu quái tộc, tinh quái tộc cường giả đỉnh cấp phát hiện hắn thu hoạch bí mật. Cái kia 10 cái hắn đều không đủ chết, cho nên rời đi nơi này thời điểm nhất định phải điệu thấp lại điệu thấp, mới là lựa chọn tốt nhất. Mà mảnh này địa ngục thiên đường đều là ở nhân gian vườn hoa. Cũng đã là để Đường Tam trong lòng xuất hiện vô số khả năng. Mắt thấy chung quanh hoa màu lạnh tại bọn hắn trải qua thời điểm tự nhiên mà vậy biến thành sắc màu ấm. Truyền lại cho bọn hắn chỉ có ấm áp cùng đầy đủ tự nhiên chi lực. Trên mặt mọi người cũng không khỏi toát ra vẻ chấn động. Cái này vốn là tràn đầy thế giới nguy hiểm. Tựa hồ thật đã trở thành Đường Tam vườn hoa. Ngươi không phải thành chủ nhân nơi này đi. Độc Bạch nhịn không được nói ra. Đường Tam hướng hắn so cái im lặng thủ thế. Nói, nhớ kỹ, sau khi ra ngoài, có quan hệ ta tình huống hiện tại với ai cũng không cần nói. Chỉ có chúng ta mấy cái biết. Trong địa ngục hoa viên này, rất có thể dính đến tổ đình đại bí mật. Ta hiện tại vẫn chỉ là suy đoán. tuyệt không thể để người ta biết chúng ta đã từng xâm nhập qua trong đó. Võ Băng Kỳ gật gật đầu, nói, Đường Tam, người cũng đừng nói cho chúng ta biết người gặp cái gì. Cái gì cũng không cần nói, chúng ta thật không biết, tự nhiên là không sợ tiết lộ ra ngoài. Chờ có một ngày ngươi cảm thấy chúng ta cần biết đến thời điểm lại nói cũng không muộn. Đường Tam nhìn về phía đại sư huynh. Từ trong con mắt của hắn, Đường Tam nhìn thấy chính là tín nhiệm. Tuyệt đối tín nhiệm, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.